Vô địch kiếm vực, chương 1660, cường giả sinh người yếu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện đan thất trung xuất hiện tức cười một màn. Chỉ thấy tức giận tiểu bạch lúc này chính ôm trong tay mộc kiếm hướng về phía cái kia lục đinh thần hỏa một hồi mạnh mẽ phách. Mỗi một kiếm rơi xuống, đều sẽ làm cho cái kia lục đinh thần hỏa hỏa diễm hơi chút ảm đạm một ít. Mà lúc này tiểu bạch hiển nhiên là phi thường vô cùng tức giận. Nàng nhắm con mắt hướng về phía lục đinh thần hỏa chính là một hồi mạnh mẽ phách. Giữa sân, kiếm khí răng khắp nơi. Mà ở tiểu bạch huy động xuống, lục đinh thần hỏa hỏa diễm dĩ nhiên càng phát mờ đi. Cũng may ở nơi này lúc, một bên Dương Diệp Thanh tỉnh lại. Nhưng sau vội vã ngăn ở tiểu bạch trước mặt. Chẳng qua lúc này tiểu bạch hiển nhiên đã tức ngất đầu. Không chút suy nghĩ liền hướng về phía Dương Diệp một kiếm phách xuống. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp biến sắc, vội vàng nói, tiểu bạch, ngươi mau tỉnh lại. Nghe được Dương Diệp, tiểu bạch thân thể khẽ run lên. Cùng này đồng thời, cái kia bổ về phía Dương Diệp mộc kiếm dừng ở không trung. Rất nhanh, tiểu bạch trợn mở con mắt. Khi thấy Dương Diệp lúc, nàng chớp chớp nhãn, nhưng sau trực tiếp liền mộc kiếm ném một bên, bay đến Dương Diệp trước mặt, đầu nhẹ nhàng cọ sát Dương Diệp lồng ngực. Dương Diệp trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng xoa xoa tiểu bạch đầu, nói, ta không có chuyện gì. Tiểu bạch không nói gì, chính là đầu cọ sát lồng ngực của hắn. Cái này tiểu gia hỏa dở trò quỷ gì? Ở nơi này lúc, một bên lục đinh thần hỏa đột nhiên nói. Nghe được lục đinh thần hỏa, tiểu bạch tức thì ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đón lấy, nàng trừng mắt, tiểu chảo nhất chiêu. Cái kia mộc kiếm lại bay đến nàng móng vuốt chung. Nhưng sau sẽ xuất kiếm. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp vội vã ôm lấy nàng. Sau đó nói, đừng nóng giận, hắn không phải ở thương tổn ta. Hắn là đang giúp ta. Tiểu bạch ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Con mắt chát nha chát. Một bộ ngươi không có lừa gạt bộ dáng của ta. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa xoa tiểu bạch đầu. Sau đó nói, hắn thật là đang giúp ta. Giúp ta mạnh mẽ, cho nên, không muốn chém hắn, được không? Tiểu bạch nhìn thoáng qua xa xa lục đinh thần hỏa. Nhưng sau lại nhìn một chút liếc mắt Dương Diệp. Đón lấy, nàng nhẹ nhẹ gật gật đầu nhỏ. Dương Diệp mỉm cười, tiểu bạch ngoan nhất, nghe được Dương Diệp khích lệ. Tiểu bạch nhếch miệng cười, nhưng sau bay đến Dương Diệp trước mặt, sau đó dùng cái trán của nàng nhẹ nhàng đụng một cái Dương Diệp mũi. Đón lấy, nàng bay đến một bên lục đinh thần hỏa trước mặt, Dương Diệp nheo mắt, lấy vì tiểu bạch lại muốn động thủ. Mà lúc, tiểu bạch cũng là vươn móng vuốt bắt đầu huy vũ. Rất nhanh, Dương Diệp trên mặt lộ ra tiếu dung. Xin lỗi, tiểu bạch đây là đang xin lỗi. Đạo xin lỗi xong về sau, nàng cũng không đợi người ra lục đinh thần hỏa hồi phục. Xoay người liền ôm mộc kiếm biến mất ở luyện đan thất bên trong. Dương Diệp cười khổ lắc đầu. Tiểu bạch tính cách là tương đối ngây thơ. Không có nhân loại nghĩ nhiều như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, nàng nói xin lỗi là được rồi. Còn người khác tha thứ hay không? Vậy cùng nàng không có quan hệ. Cái này lúc, lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía lục đinh thần hỏa. Nói, nàng có thể thương tổn đến ngươi. Vừa rồi hắn chính là thấy. Cái này lục đinh thần hỏa rõ ràng có điểm kiêng kỵ tiểu bạch. Không phải nàng, là thanh kiếm kia. Lục đinh thần hỏa trầm giọng R5X nói. Dương Diệp nhíu mày. Thanh kiếm kia đến tột cùng là lai lịch gì? Lục đinh thần hỏa trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, khẳng định không phải giới này vật. Thế nhưng, ở ta biết những thứ kia danh kiếm bên trong, cũng không có một thanh là mộc kiếm. Lẽ nào đây không phải là nó bản thể? Dương Diệp lắc đầu, ta không biết, chuôi này mộc kiếm lai lịch. Hắn cũng muốn biết, không chỉ có muốn biết, còn muốn trưởng khống. Thế nhưng, đối phương chảnh chứ không được. Ngoại trừ tiểu bạch, ai cũng đừng nghĩ đụng. Nếu không, sở hữu kiếm này, mượn thanh kiếm này năng lực, thực lực của hắn nhất định sẽ đề thăng một mảng lớn. Đúng rồi, Dương Diệp đột nhiên nói. Người biết rất nhiều danh kiếm. Làm sao? Lục Đinh thần hỏa phản vấn. Dương Diệp cười hắc hắc. Người nhận biết danh kiếm bên trong. Cái nào một chuôi tối cường? Tên gì? Lục Đinh thần hỏa nói. Không có cái nào một chuôi là mạnh nhất. Chủ yếu nhất vẫn là xem sử dụng bọn chúng người. Đương nhiên, kiếm bản thân vẫn có phân chia cao thấp. Ở ta biết hết thảy danh kiếm bên trong. Có một thanh kiếm. Kiếm này từ rất nhiều cổ lão truyền thừa người hợp lực chế tạo. Bên ngoài uy lực, thật là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Tên gì? Dương Diệp hiếu kỳ nói. Hiên, Lục Đinh thần hỏa nói đến đây. Hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Phản chính kiếm kia ngươi không dùng được. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Kiếm kia, chỉ có nhân đạo thánh quân hoặc trí thiện người mới có thể trưởng khống. Người đây, người một cái sát nhân ma đầu. Người nếu như gặp phải kiếm kia, đừng nói trưởng khống. Nó nhất định sẽ trước giết chết ngươi. Lục Đinh thần hỏa đạo. Dương Diệp, đừng lãng phí thời gian. Tới bắt đầu đi. Lục Đinh thần hỏa đột nhiên nói. Dương Diệp thu hồi tâm tư. Gật đầu. Nhưng sau sẽ chính mình kiếm ý tuôn ra bên ngoài cơ thể. Kiếm ý, thứ này. Hư vô phiêu miểu. Thế nhưng, nó xác thực tồn tại. Đồng thời có thể thực chất hóa. Tự giống với không khí. Mọi người nhìn không thấy, không nghe được, thế nhưng, lại có thể cảm giác được. Kiếm ý cùng không khí bất đồng chi chỗ là bởi vì đi qua mọi người tu luyện. Mọi người đã đem bên ngoài trưởng khống, đồng thời có thể mang kỳ thực tính chất hóa. Nói cho cùng, ý cảnh loại vật này, hư vô phiêu miểu, thế nhưng, làm ngươi đem bên ngoài trưởng khống về sau, nó liền không ở hư vô phiêu miểu. Kiếm ý cùng tinh thần lực còn có ý chí lực có quan hệ. Làm Lục Đinh thần hỏa bao vây kiếm ý của hắn lúc. Đứng mũi chịu sào chính là tinh thần lực của hắn. Ở Lục Đinh thần hỏa bao vây xuống. Dương Diệp kiếm ý bắt đầu dần dần thu nhỏ lại. Bất quá, bởi vì có ý chí bất khuất. Do đó đây, kiếm ý của hắn cũng không có trực tiếp bị Lục Đinh thần hỏa cho đốt thành hư vô. Thế nhưng Dương Diệp liền có chút không dễ chịu. Hắn bây giờ kiếm ý thì tương đương với một khối thiết. Mà Lục Đinh thần hỏa chính là trùy. Thống khổ, vô hình thống khổ, Lục Đinh thần hỏa cũng không có trực tiếp hủy diệt Dương Diệp kiếm ý, mà là không ngừng thiêu đốt kiếm ý của hắn. Mà hắn cũng không có chặt đứt mình cùng kiếm ý liên hệ. Cho nên, loại đau khổ này trực tiếp truyền đến hắn thân lên, tới tự tinh thần lực ở trên thống khổ. Chẳng qua Dương Diệp vẫn là cắn răng chịu đựng được. Bởi vì hắn rất tinh tường một điểm. Ăn khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Tựa như một khối thiết. Như không thông qua thiên truy bách luyện. Thì như thế nào có thể trở thành là bảo kiếm chém sắt như chém bùn đâu. Cứ như vậy, thời gian từng điểm quá khứ. Giữa sân Dương Diệp nguyên bản mặt nhăn nhó dần dần khôi phục bình thường. Mà kiếm ý của hắn. Đã ở dần dần phát sinh nào đó biến hóa. Dương Diệp còn có một ưu điểm. Có thể nói là ưu điểm lớn nhất của hắn. Cái kia đó là có thể thừa nhận thống khổ. Bất kể là thân trên, lên, vẫn là tinh thần lên. Cũng hoặc về linh hồn thống khổ. Cho dù ở thống khổ, hắn cũng có thể không buông tha. Cắn răng kiên trì nổi. Như An Nam Tĩnh nói, hắn không chỉ có tàn nhẫn đối với người khác. Hắn đối với mình ác hơn. Một cái có thể đối với mình ngoan người. Làm sao đều sẽ không kém. Thời gian từng điểm quá khứ. Đảo mắt đã 2 ngày quá khứ. Dương gia thế tử tranh bắt đầu. Trời tờ mờ sáng. Dương gia 4 đại quân đoàn cùng 72 đường chiến tướng đều đã rút lui đến rồi ngoài thành. Ngay sau đó, vô số cường giả lục tục vào ở Dương gia. Nam Minh Môn. Thiên Cơ Thành có 4 cửa thành lớn. Nam Minh Môn chính là một cái trong số đó. Thế nhưng, cái này Nam Minh Môn bình thường sẽ không mở mở. Cái này Nam Minh Môn sẽ chỉ ở một cái thời gian khai mở. Đó chính là Dương gia thế tử tranh bắt đầu lúc. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm, Dương gia những thiếu gia kia thuộc hạ cùng kết giao bằng hữu đều sẽ theo Nam Minh Môn tiến nhập. Đương nhiên, cũng có thể tuyển trạch không theo nơi đây tiến nhập. Thái Dương ban đầu thăng, đoàn người đột nhiên xuất hiện ở Nam Minh ngoài thành. Cầm đầu là một gã người xuyên hoa bào nam tử. Nam tử này chính là Dương gia đại thiếu gia. Dương Giản, ở Dương Giản bên phải là một gã cầm trong tay mộc trượng lão giả. Lão giả mặc hắc bào, bước đi nhìn không chớp mắt, nửa bước chân cảnh, lão giả cũng không có ẩn nấp hơi thở của mình. Phải nói, hắn là cố ý để lộ ra hơi thở của mình. Mà ở Dương Giản bên trái là một gã mặc sắc trường bào thanh niên. Nam tử tuổi chừng hơn 20 tuổi, thân thể bút thẳng, nhưng ngông nghênh thanh tùng. Tại đây cái trán chỗ, điểm chế một điểm màu son. Chí cảnh, tên nam tử này là chí cảnh cường giả, mà ở Dương Giản thân về sau là 20 danh người xuyên ngân giáp huyền giả. Chí cảnh, cái này 20 danh cường giả toàn bộ là chí cảnh, cũng không phải là chí cảnh đã như cầu đi đầy đất. Phải biết, trong này, ngoại trừ Dương Giản chính mình bồi dưỡng cường giả, còn có rất nhiều là khác thế lực tài trợ, tỉ như mẫu thân hắn nương gia, hắn chính mình thê tử nương gia vân vân. Đương nhiên, Dương Giản chính mình thế lực nhất định là không ngừng như vậy. Chỉ bất quá, lần này Dương gia thế tử tranh, so là tinh nhuệ, do đó đây, Dương Giản chỉ là đem chính mình tinh nhuệ nhất một bộ phận cho mang ra ngoài. Khi đi đến cửa thành trước lúc, Dương Giản đột nhiên ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia Nam Minh môn ba chữ to trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, Cổ Tà huynh, người nói, ta có thể không thể nhìn thấy ngày mai Thái Dương đâu. Dương Giản bên cạnh, tên kia gọi Cổ Tà mặc sắc trường bào nam tử đạm thanh nói. Dương Giản huynh ngươi cảm thấy thế nào? Dương Giản lắc đầu cười. Ta mấy cái đường đệ, thật không đơn giản a. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Cổ Tà. Lần này đưa ngươi cuốn vào ta Dương gia. Ta, Cổ Tà đột nhiên lắc đầu. Huynh đệ ta ngươi trong lúc đó, không cần phải nói nhiều như vậy. Hơn nữa, ta cũng đang muốn kiến thức một chút ngươi Dương gia những thứ kia thiên tài. Dương Giản mỉm cười. Vậy thì tốt, chúng ta liền cùng nhau kiến thức một chút ta đây chút đường đệ thực lực. Chẳng qua trước đó, trước tiên cần phải giải quyết một người. Nói xong, đoàn người tiến nhập trong thành, mà đang ở Dương Giản đi về sau, lại một người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa không xa chỗ. Nam tử khuôn mặt sắc mang theo bệnh trạng thương bạch. Nam tử này chính là Dương gia cửu thiếu gia Dương Hiền. Ở Dương Hiền bên cạnh còn đứng một gã hắc bào nhân. Hắc bào nhân toàn thân đều bị hắc bào bao phủ, do đó đây, người khác căn bản nhìn không thấy dung mạo của hắn. Dương Hiền cùng hắc bào người đi tới tường thành xuống. Dương Hiền ngẩng đầu nhìn cái kia trên tường thành Nam Minh môn ba chữ hồi lâu. Sau đó nói, Cô Phàm huynh, ta cảm thấy, Dương gia có chút quy củ nên sửa lại. Hắc bào nhân trầm mặc nhất chớp mắt. Sau đó nói, ta thay ngươi giết quang Dương gia những thứ này thiếu gia, để cho ngươi làm thế tử. Dương Hiền mỉm cười, không thể khinh thường. Ta cái kia đại ca, có thể không phải hạng người bình thường. Còn có cái kia tư ca, hắn nhưng cũng là cổ lão truyền thừa người. À, còn có mới xuất hiện chính là cái kia thập đệ Dương Diệp. Hắn nhưng cũng không đơn giản đây. Hắc bào nhân đạm thanh nói, Dương gia thế hệ trẻ, ngoại trừ các ngươi cái kia Dương Liêm Xương cùng ngươi bên ngoài, người còn lại, không đáng nhắc đến. Dương Hiền cười cười, sau đó nói, người tính cách này, cùng ta cái kia đại tỷ rất giống a. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhưng sau lại nói, trước đó, chúng ta trước tiên cần phải đi giết một người a. Người nào? Hắc bào nhân hỏi. Dương Hiền mỉm cười, đến thì ngươi sẽ biết, bất quá, khả năng không tới phiên chúng ta. Nói xong, hắn tiến nhập trong thành, tên gọi là Cô Phàm hắc bào nhân cũng đi theo. Ở hai người tiến nhập trong thành khoảng chừng một khắc đồng hồ về sau, cửa thành đột nhiên đóng lại. Điều này đại biểu còn lại Dương gia thiếu gia đã tiến nhập Dương gia. Cái này lúc, một giọng nói đột nhiên ở toàn bộ thiên cơ thành trên lên, bầu trời vang lên, cường giả sinh. người yếu chết. Ba thiên ngày về sau, cửa thành khai mở, sống đi ra, tiến nhập vòng kế tiếp. Cách chương.